Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 169. Chính văn chương 670 đắc ý cái con khỉ. Ở cảm nhận được xảo nhi kia nói càng thêm ghen ghét tầm mắt khi. Ánh mắt lại chạm đến Mặc Khuyết khóe miệng ta cười khi. Mục Vân Giao trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng dám khẳng định, Mặc Khuyết thằng nhãi này nhất định là cố ý ở xảo nhi trước mặt làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Mục Vân Giao cũng nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Dựa, ta đây là chiêu ai chọc ai. Còn không phải là một không cẩn thận dừng ở gia hỏa này suối nước nóng chúng sao? Như thế nào không thể hiểu được đã bị hắn nữ nhân cấp coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không uống. Chẳng lẽ ngươi yêu cầu bổn vương đổi một loại phương thức quy ngươi? Mặc Khuyết thấy Mục Vân Giao không có bất luận cái gì phản ứng. Rất là sủng nịch mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao lạnh nhạt nói. Không cần, ta đã hảo tiểu lạc âm. Ngươi nếu là không nghe lời đem này phong hàn dược cấp uống xong thời điểm. Bổn vương đã có thể không dám bảo đảm sẽ đối với ngươi làm cái gì, Mặc Khuyết nghe vậy. Mang theo vài phần uy hiếp mà ra tiếng hỏi, nhìn Mặc Khuyết mỉm cười hai tròng mắt, Mục Vân Giao nhướng mày, lại mở miệng nói, ta chính mình tới, theo sau, liền động tác nhanh chóng cầm chén thuốc từ Mặc Khuyết trong tay cấp cướp đi. Nghe không có gì vấn đề lúc sau, liền toàn bộ mà uống lên đi xuống, Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao này một chuỗi nước chảy mây trôi động tác. Trong tay còn cầm cái kia muỗng nhỏ từ, đáy mắt chính là ý cười. Xảo nhi thấy chính mình liền như vậy bị triệt triệt để mà cấp làm lơ. Trong lòng đối với Mục Vân Giao hận ý càng sâu. Đắc ý cái gì, không chỉ có là một cái lớn lên đẹp chút hồ mị tử thôi. Chờ đến điện chủ chán ghét ngươi, chỉ bằng ngươi hôm nay hành động, điện chủ nhất định sẽ không dễ dàng tha ngươi. Mục Vân Giao còn lại là tỏ vẻ thực vô tội, nàng đây là nằm cũng trúng đạn rồi sao? Nàng nơi nào đắc ý? Nàng có cái gì hào đắc ý? Nàng đắc ý cái con khỉ. Ngươi kêu xảo nhi, Mặc Khuyết hơi hơi ngước mắt, nhìn cách đó không xa cúi đầu xảo nhi hỏi. Là, điện chủ, xảo nhi nghe vậy. Trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là điện chủ nhớ tới từng cùng nàng hoan hảo những cái đó thời điểm? Cầm chén thuốc đoan đi xuống đi, ngày mai nhớ rõ lại đưa một chén lại đây, Mặc Khuyết tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua cái kia chén. Đưa tới xảo nhi trước mặt, đạm mạc nói, xảo nhi nghe vậy, nguyên bản kiều mị khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền mất không ít huyết sắc. Thẳng đến Mặc Khuyết thanh âm lại lần nữa truyền đến, lúc này mới phản ứng lại đây, từ Mặc Khuyết trong tay tiếp nhận cái kia chén thuốc. Không nghĩ tới xảo nhi mới vừa đi không vài bước, Mặc Khuyết thanh âm lại một lần vang lên, từ từ, sau này nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày liền từ ngươi tới phụ trách đi. Mục Vân Giao nghe vậy, ấy chem, cái quỷ gì, có vấn đề, thấy xảo nhi chậm chạp không có ra tiếng đáp lại, nhướng mày, trong thanh âm không khỏi nhiều vài phần không vui cùng không thể kháng cự. Không, không thành vấn đề. Xảo nhi nguyện ý chiều cố vị cô nương này, xảo nhi vừa nghe. Liền nghe ra Mặc Khuyết trong giọng nói không vui, vội vàng quỳ xuống bỏ ra vừa nói. Như thế rất tốt, đi xuống đi, Mặc Khuyết nghe vậy. Câu môi cười cười, nguyên bản âm trầm sắc mặt giống như là ảo thuật giống nhau. Thực mau liền nhiều mây chuyển tình, Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết, thần sắc có chút phức tạp. Mặc Khuyết, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặc Khuyết nghe vậy, chớp chớp chính mình kia tà mị đơn phượng nhãn. Theo sau nói, tự nhiên là tưởng hảo hảo chiếu cố ngươi. Sau đó theo đuổi ngươi, lại đem Bách Lý Cảnh ca kia lão nam nhân cấp một chân đá văng ra, chỉ là Mặc Khuyết liền mắng Bách. Lý Cảnh ca là lão yêu quái, hiện giờ lại mắng hắn lão nam nhân. Mục Vân Giao thật đúng là không thấy ra tới. Bách Lý Cảnh ca có điểm nào nhìn ra tới là so Mặc Khuyết muốn lão. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.